12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hay là như vậy đi. Các em đều đứng ra giữa làm quen trước đi rồi cô sẽ tổ chức một trò chơi để tìm bạn cùng bàn cho mấy đứa. 12 bạn nhỏ đành miễn cưỡng bước ra khỏi chỗ. Lúc này đây, họ mới thật sự để ý đến nhau chứ ban nãy. Nam nói chuyện bên dãy nam, nữ tâm sự bên dãy nữ. Quả thật hai bên tách biệt vô cùng. Tất cả đều là mỹ nam mỹ nữ. Đứng chung một chỗ quả thực cảnh đẹp ý vui. Hai nhà trai nhà gái. Khụ khụ, hai bên nam nữ dần nhận thức đối phương. Cũng có những ấn tượng nhất định. Xinh đẹp thật, cũng thật là soái a. Cô Thanh Lam cười tươi rói lấy ra từ trong túi sách một quả bóng dính. Trên tay cô là một quả bóng dính. Bây giờ cô sẽ viết 6 cái tên lên bảng. Bịt mắt các em lại để các em ném. Ném chúng ai thì ngồi với người đó. Cô bỗng chốc ngừng lại. Có chút đăm chiêu nhưng ngay lập tức liền tươi cười giảo hoạt. Không giấu giếm ý tứ chọc ghẹo. 6 bạn nữ. Nhanh tiến lên lựa chọn ý trung nhân của các em đi nào. Khụ khụ. Cô giáo lấy việc chọc ghẹo bọn họ làm niềm vui ư. Thật đáng giận mà. Cô à. Cô đừng ghẹo nữa. Không khéo 6 mỹ nhân của chúng ta run tay. Ném chật thì chẳng nhẽ tụi con phải dọn ra ngoài hành lang ngồi à. Thiên Bình cười khổ. Mọi người đều che miệng cười. Hừ. Thứ đàn ông dẻo miệng. Ai đó thầm nghĩ. Biết làm sao được. Phận con trai 12 bến nước. Trong thì nhờ. Đục thì chịu. Nhân mã làm bộ thơ ngắn than dài. Thành công chọc cho mọi người bật cười. Thiên Yết cũng khẽ nhếch khóe môi. Nào nào, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết, tiến lên nào các em. Cô đây là MC của chương trình đại hạ giá cuối năm sao? 12 sao một lần nữa giật giật khóe môi bất đắc dĩ. Đầu tiên, Song Ngư, em ấy ạ, Song Ngư mở to đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình. Đúng rồi, không em thì ai, nhanh lên nào. Cô Thanh Lam nhanh chóng bịt mắt Song Ngư lại. Đưa cho cô trái bóng dính. Song Ngư khẽ giơ tay. Trái bóng đáp lại ở cái tên. Hoàng Sử Nữ. Kìa, mỹ nhân chọn chúng cậu rồi kia Sử Nữ. Bảo Bình chọc ghẹo. Vậy là gả đi rồi. Thiên Yết khóe mắt mang ý cười trêu Sử Nữ. Sử Nữ lại rất tự nhiên tiến lên bắt chuyện với Song Ngư. Chào Song Ngư. Tôi là Sử Nữ. Mong thời gian tới là bạn cùng bàn. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn. Được, rất vui được biết cậu. Song Ngư có chút ngại ngùng cười. Tiếp theo, Sư Tử. Được rồi, coi tớ đây. Sư Tử quay đầu lại nháy mắt với các sao nữ. Quỷ tinh nghịch, ai đó khẽ cười. Sư Tử dùng hết sức ném. Trái bóng dính vào cái tên. Cố Bảo Bình, là, tôi à. Bảo Bình ngơ ngác. Ơ, cậu còn không rõ tên cậu thì làm sao tôi biết được. Sư Tử trố mắt nhìn. Khổ thân thằng bé, chắc còn không nghĩ tới số phận mình được định đoạt nhanh chóng như vậy. Ma Kết giả vờ thở dài, cố tình trêu chọc nhìn Bảo Bình. Nào, kế tiếp là Cự Dài. Cô gái nhỏ giơ tay lên ném, trái bóng nhẹ nhàng dừng lại ở một cái tên. Chính là tên của con người vừa mới đùa giỡn cách đây không lâu. Hàn Ma Kết, người cười hôm trước, hôm sau cười người nhé Ma Kết. Nhân mã hả hê cười. Là cười người hôm trước. Hôm sau người cười. Song Tử không nhịn được khẽ cười. Lắc đầu. À à vậy hả. Nhân mã lúng túng gãi đầu. Cậu đừng xem tôi là nghiệp của cậu nhé Ma Kết. Cự Giải thận trọng nhìn sang. Chấm. Không có. Không có đâu. Ma Kết cười cười xua tay. Đáng yêu như vậy. Sao là nghiệp được chứ. Cách chương.